mày thử trốn nữa xem. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71 Lục Tầm cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên thật sự sẽ sinh bệnh, nhưng mấy ngày nay ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, hơn nữa hắn bảo trì vài thiên nỗ lực học tập, lại ở học nửa ngày sau không cẩn thận ngủ, đã nhiều năm không sinh quá bệnh hắn quang vinh ngã bệnh. Lục Tầm phát hiện chính mình không thoải mái là ở nửa đêm, hắn lần đầu tiên bởi vì đau đầu mà ở nửa đêm tỉnh lại, đau đầu rục nứt đồng thời, liền hô hấp ra không khí đều trở nên nóng bỏng. Ban đêm phòng đen nhánh, Lục Tầm chống chính mình ngồi dậy mở ra đèn, đi đến phòng khách cho chính mình đổ một chén nước. Ấm áp một chén nước xuống bụng, trong cổ họng khát khô lại một chút không có được đến giảm bớt. Lục Tầm rất ít sinh bệnh phát sốt, thượng một lần phát sốt vẫn là ở sơ trung. Lần đó cũng không có lần này như vậy khó chịu, cũng là chính mình ăn dược sau khôi phục, hắn không có cùng bất luận cái gì một người nói. Hoảng hốt bên trong, Lục Tầm nhớ lại từ trước, thượng một lần làm hắn cảm mạo phát sốt đến như vậy khó chịu, giống như còn là khi còn nhỏ ở gia trụ kia đoạn thời gian. Không hiểu chuyện hắn muốn cho gia nãi nãi bồi, lại bị gia trầm khuôn mặt giáo huấn, nói chân chính nam nhân không nên như vậy kiều khí. Đừng nói nho nhỏ sinh bệnh phát sốt, liền tính là đổ máu đổ mồ hôi cũng nên mặt không đổi sắc yên lặng khiêng hạ, đây mới là chân chính nam nhân. Mà hắn sinh một chút tiểu bệnh liền muốn người chiếu cố làm người bồi, này quả thực chính là bị chiều hư, tư tưởng thực không nam tử hán, người khác biết sau sẽ cười hắn. Kia một lần cũng là chính hắn ăn dược sau yên lặng nằm đến khang phục. Lục Tầm nhéo nhéo giữa mày, trở lại trong phòng cầm lấy di động. Hắn phía trước không có mua thuốc hạ sốt, còn phải tìm cơm hộp phần mềm làm chạy chân giúp mua một ít thuốc hạ sốt. Mở ra cơm hộp phần mềm tìm được mua thuốc công năng, điểm tiến vào sau Lục Tầm ngây ngẩn cả người. Hắn phía trước ở chỗ này cũng chỉ sử dụng cơm hộp phần mềm ban ngày mua qua ăn, hoàn toàn không nghĩ tới này tòa tiểu thành thị cư nhiên không có 24 giờ buôn bán tiệm thuốc. Vậy nên làm sao bây giờ? Nguyên bản hơi lạnh di động bị nóng bỏng lòng bàn tay che đến lửa nóng, Lục Tầm cảm giác chính mình đầu càng đau. Ngón tay bực bội ở trên màn hình di động hoạt động, cơm hộp phần mềm phiên đi lên bày biện ra hậu trường không có đóng cửa trình tự, Lục Tầm thấy. Ngón tay mau qua ý thức trước một bước điểm đi vào, Lục Tầm thấy bị hắn đặt ở cao nhất thượng người kia danh. Vô cùng đơn giản hai chữ, nhưng liên hệ đến người kia, thực dễ dàng là có thể cấp một loại đáng tin cậy lại an tâm lực lượng. Lục Tầm nhìn thoáng qua di động góc trên bên phải thời gian. 3 giờ sáng hoàn toàn. Là tuyệt đại bộ phận người đều ở ngủ say đêm khuya, càng không cần phải nói theo khuôn phép cũ đệ tử tốt. Lục Tầm đem cái này hậu trường trình tự hoa rớt, lại đi uống lên một chén nước, nằm ở trên giường đắp chăn đàng hoàng. Hắn phía trước tuy rằng Tồn Diệp giao số điện thoại làm đệ nhất liên hệ người, nhưng cũng không có thật sự cảm thấy chính mình sẽ gặp phải phiền toái yêu cầu kêu Diệp giao. Chỉ là hắn ở chỗ này cũng không có mặt khác quan trọng bằng hữu điện thoại yêu cầu Tồn. Cảm thấy đem Diệp Giao thiết vì đệ nhất liên hệ người phương tiện lúc sau, phương tiện có dành thời điểm kêu Diệp Giao cùng đi chơi bóng rổ hoặc là ăn cái gì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai muốn 3 giờ sáng gọi người tới chiếu cố? Hắn không có như vậy kiều khí. Lục Tầm thử đi vào giấc ngủ, nhưng đau đầu xác thật làm hắn ngủ không được, vì thế lại cầm lấy di động, nóng lên đầu khó có thể vận chuyển, chỉ là phân tán lực chú ý click mở các loại phần mềm. Hắn click mở nào đó. Ứng dụng mạng xã hội, hắn không thường cùng người khác nói chuyện phiếm, cho nên ở trên đỉnh người đầu tiên chính là gần nhất tân thêm Diệp Giao. Khung chat không có gì nội dung, chỉ trống rỗng có một câu, ta thông qua người bạn tốt thỉnh cầu, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện phiếm. Lục Tầm đầu càng ngày càng nhiệt, mặc kệ cái gì tự hỏi đều chậm mấy chục. Hắn nhìn Diệp Giao bên kia câu kia hệ thống tự động hiện tại có thể bắt đầu nói chuyện phiếm theo bản năng đang nói chuyện thiên trong khung đánh mấy cái một, gửi đi làm hồi phục. Làm xong này hết thảy sau Lục Tầm lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng nâng lên tay đi rút về kia một chuỗi con số. Hắn con số rút về, nhưng theo hắn tin tức biến mất, lại có một khác xuyến tân bọt khí xuất hiện. Bọt khí nội dung thực ngắn gọn, làm sao vậy? Cái này hồi phục tốc độ, Lục Tầm cảm giác chính mình đang nằm mơ, hắn lại xác nhận một lần tin tức chân thật tính, không thể tưởng tượng đánh chữ, người cái này điểm còn chưa ngủ, chẳng lẽ ở học tập. Diệp Giao từ trên giường ngồi dậy. Hôm nay không có mặt khác sự, hắn đã sớm ngủ. Chẳng qua hắn phía trước cấp Lục Tầm thiết trí quá đặc biệt chú ý, Lục Tầm phát tin tức lại đây, hắn sẽ có cùng loại với tiểu đồng hồ báo thức nhắc nhở âm. Thiết trí đặc biệt chú ý nguyên nhân rất đơn giản, hắn sau lại có suy xét quá, cảm thấy Lục Tầm loại này thoạt nhìn liền rất hiếu thắng người, Đụng tới không phải muốn mệnh phiền toái sau sẽ cho hắn gọi điện thoại xác suất không lớn. Ngược lại có khả năng bởi vì gặp được sự tình sau không thể ngủ, tinh thần căng chặt dưới làm bộ không có việc gì cho hắn phát mấy cái tin tức giảm bớt căng chặt tinh thần. Loại này loại hình người, hắn ở bệnh viện chiếu cố gia trưởng thời điểm gặp qua vài cái. Như vậy Thiết Chí cũng không cần lo lắng Lục Tầm ngày thường quấy rầy đến hắn, bởi vì Lục Tầm vẫn là rất cao lãnh một người, không tính ái nói chuyện, càng không vui động thủ phát tin tức. Diệp Giao tiến hành hồi phục đối, còn ở học tập, trộm học tập cuốn chết người khác, người như thế nào cũng không ngủ. Bên kia một hồi lâu không hồi phục, không biết có phải hay không bị hắn hồi phục trấn trụ. Một lát sau, Diệp Giao rốt cuộc lại thấy hai điều tân tin tức. Không cần thiết như vậy đua, buổi sáng lên học tập không cũng giống nhau, ngày mai lười đến đi trường học, giúp ta cùng lão sư thỉnh cái giả, liền nói ta không thoải mái, không đi. Học cha giáo bá không nghĩ đi trường học cho nên tìm lấy cớ, thoạt nhìn thập phần bình thường. Nhưng bởi vì không nghĩ đi trường học cho nên tam điểm nhiều không ngủ, ngày thường căn bản liền sẽ không như thế nào đi chạm vào ứng dụng mạng xã hội người. Còn nửa đêm cùng hắn liêu thượng, này liền rất kỳ quái. Diệp Giao hơi hơi nhăn lại mi, nơi nào không thoải mái, đi bệnh viện không, trong nhà có dược sao? Lại sau một lúc lâu, Lục Tầm hồi phục, ta lại không sinh bệnh, ăn cái gì dược? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao là nửa điểm không tin, hắn nhớ tới Lục Tầm mấy ngày nay vẫn luôn có điểm ho khan, hơn nữa ho khan bệnh trạng cũng không có theo thời gian chuyển rời giảm bớt, ngược lại có điểm càng ngày càng nghiêm trọng bộ dáng. Glow, Diệp Giao đem vài món sự tình trước sau sâu chuỗi suy nghĩ một chút, lập tức lý ra cái tiền căn hậu quả. Một người ở sinh bệnh khi là yếu ớt, chẳng sợ hắn ngày thường thoạt nhìn lại không gì chặn được. Hơn nữa sinh bệnh thật sự rất nguy hiểm. Có thể không kéo liền tận lực không cần kéo. Diệp Giao sửa chữa tìm từ, đối, bệnh nặng khẳng định không có, bất quá ta xem ngươi mấy ngày nay đều ở ho khan, nhà ta có thuốc trị cảm, ta cho ngươi lấy điểm thuốc trị cảm, chính ngươi bên ngoài bán ngôi cao thượng mua không nhất định có thể mua được thích hợp, uống lộn thuốc ngực lại càng nghiêm trọng, cho ta nhà ngươi địa chỉ, ta ngày mai đi học trước tiên 10 phút ra cửa, đi. Cho ngươi đưa cái dược, sau đó đi đi học thuận tiện cho ngươi xin nghỉ, thế nào? Lại qua một hồi lâu, Lục Tầm chân dung nơi đó vẫn luôn biểu hiện đang ở đánh chữ chung, viết viết đình đình, đại khái đang làm cái gì tâm lý đánh cờ. Diệp Giao cũng không thúc giục, nhìn Lục Tầm đánh chữ đánh đại khái mau 10 phút lâu, phát lại đây một cái địa chỉ. Diệp Giao đứng lên, mặc xong quần áo, Lục Tầm đem điện thoại buông, thở ra một ngụm nóng bỏng khí. Chậm trễ Diệp Giao 10 phút, hẳn là không thể tính hắn không đủ độc lập, Diệp Giao cũng sẽ không cười hắn. Diệp Giao còn phải cho hắn đưa dược, hắn vẫn là lần đầu tiên bị bằng hữu đưa dược. Cảm giác này có chút kỳ quái, Lục Tầm ở Diệp Giao chân dung thượng lặp lại điểm vài cái, điểm đi vào lại rời khỏi, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở kia vài câu đối thoại thượng. Xem ra những lời này, đầu giống như cũng không có như vậy đâu, Lục Tầm buông ra di động, khống chế không được lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Diệp Giao ngày mai lại đây có thể hay không phát hiện hắn thanh âm không đúng, nói hắn thấy thế nào lên cao lớn. Trên thực tế yêu đuối mong manh, thật không đủ nam nhân. Diệp Giao như vậy không kiều khí một người, nhất định thực không thích loại này bằng hữu. Bằng không hắn làm Diệp Giao đừng tặng. Lục Tầm nằm ở trên giường lăn qua lộn lại nửa ngày, không tính âm di động đột nhiên một vang. Lục Tầm đem điện thoại cầm lấy, nhìn đến một cái tân tin tức, ngủ rồi sao, nếu ngươi còn chưa ngủ, lên cho ta khai cái môn. Ta nhớ tới lần trước khảo thí vật lý bị khấu 3 phần, tâm tình không ngủ ngon không? Ra tới giải sầu thuận tiện trước tiên cho ngươi đưa dược. Nếu ngươi ngủ rồi, ta đem dược đặt ở cửa nhà ngươi, ngươi tỉnh nhớ rõ tới bắt. Lục Tầm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, khó có thể tin đem này một đoạn ngắn lời nói lặp lại nhìn 2-3 biến, theo sau nhìn về phía cửa phương hướng. Đại môn quan đến kín mít, hắn đương nhiên cái gì cũng nhìn không thấy. Lục Tầm sốt cao trong đầu loạn thành một đoàn ma, rất nhiều không thể hiểu được ý tưởng trào ra tới. Lục Tầm không kịp nghĩ lại. Hắn vội vàng xuống giường đi ra phòng ngủ mở ra môn. Ngoài cửa đứng hắn trong khoảng thời gian này càng ngày càng hình bóng quen thuộc, Diệp Giao trên mặt không có bực bội hoặc là không kiên nhẫn, mà là giống thường lui tới giống nhau thấy hắn khi, lộ ra một cái mỉm cười. Lục Tầm giọng nói vốn dĩ liền làm, hiện tại không biết vì sao càng làm, hắn muộn thanh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật sự bởi vì không khảo thật lớn nửa đêm ngủ không được. Đúng vậy. Bằng không như thế nào còn tỉnh hăng hái học tập, đây là cho ngươi từ trong nhà mang dược. Diệp Giao vươn một bàn tay, đem một cái túi đưa tới Lục Tầm trước mặt. Lục Tầm theo bản năng duỗi tay đi tiếp, hắn duỗi tay biên độ đại, lập tức đụng phải Diệp Giao tay. Cao hơn người bình thường rất nhiều nhiệt độ cơ thể truyền lại, Lục Tầm lại bắt tay thu hồi, hơi có chút khẩn trương. Diệp Giao sẽ không cười hắn suy yếu kiểu khí đi. Ở Lục Tầm tầm mắt giữa, Diệp Giao chậm rãi nhướng mày. Như vậy sốt cao thoạt nhìn còn rất có tinh thần, lợi hại a, không hổ là chúng ta tân nhiệm giáo bá. Diệp Giao khen hắn lợi hại, giống nhau đi, Lục Tầm khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ân, Diệp Giao nhẹ giọng nói, cái kia trong túi biên có thuốc trị cảm cùng thuốc hạ sốt, ngươi chờ lát nữa đều ăn, xem ngày mai có thể hay không tốt một chút. Phát sốt không thể kéo, rất nguy hiểm. Lục Tầm không nói chuyện, hắn nhấp môi, trầm mặc gật gật đầu. Hắn nhìn Diệp Giao thân ảnh, nhưng là Diệp Giao không có lập tức xoay người rời đi, mà là cầm lấy một cái tay khác túi. Tiện đường cho ngươi ngày mai mua bữa sáng, nếu ngươi quá khó chịu lười đến xuống lầu lấy cơm hộp, ăn cái này là được. Diệp Giao lại nói, Lục Tầm vượng vượng hồ hồ lại tiếp nhận bữa sáng, cảm thụ được này cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Nguyên lai ở chỗ này sinh bệnh phát sốt sẽ như vậy. Hắn lần sau còn tưởng tiếp tục phát sốt, cao lớn giáo bá hơi hơi rũ đầu, hiếm thấy nói lời cảm tạ. Phiền toái ngươi, Diệp Giao cười cười, này có cái gì, nếu ngày nào đó ta chơi bóng đập vỡ đầu, khả năng còn phải phiền toái ngươi cõng ta đi phòng y tế. Tính, ngươi không thích cùng nam tiếp xúc, không cho ngươi bối, có thể giúp điểm mặt khác. Ai nói ta không thể bối, Lục Tầm muộn thanh nói. Suy xét đến phía trước Lục Tầm nói tuyệt đối sẽ không cùng người hợp trụ, Diệp Giao dặn dò một phen sau cuối cùng vẫn là rời đi. Lục Tầm đưa Diệp Giao thân ảnh biến mất, trong lòng khắc chế không được toát ra một ý niệm. Hắn muốn cùng Diệp Giao trở thành lẫn nhau tốt nhất bằng hữu. Liền tính là Thiên Vương lão tử tới cũng biến không được bọn họ quan hệ, cái này bằng hữu một đương, phải là cả đời. Quảng cáo, cách chương.